tại hạ không phải là nữ. Chương 1153, Đại Sa Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Chen Nghe Đít, bồng bồng. Ngô Minh nhìn chúng mấy cái bánh xe ngựa kia, bánh xe ngựa bằng gỗ được bọc thép, có lẽ là vũ khí tương đối không tệ. Đối mặt Huyền Vũ binh sĩ, Ngô Minh không tiện hạ sát thủ, lại vừa phải đảm bảo lực công kích nhất định. Lựa chọn vũ khí tốt nhất chính là vũ khí làm bằng gỗ được gia cố bằng kim loại, hơn nữa không thể có cạnh bén nhọn. Cho nên bánh xe thứ đồ vật bo tròn được bao bọc bởi sắt lá thật sự rất thích hợp. Quan trọng hơn là xuất phát từ việc Ngô Minh thích làm áp hiện mặc ở trên người nhưng là áo giáp Lữ Linh Khởi. Mà Lữ Linh Khởi sử dụng là cây mâu, khi bắt đầu công kích thường xuyên xoay vòng ra ngoài thật giống như là một cái bánh xe. Úi ia, thật sự là rất hợp với tình hình. Trong lòng Ngô Minh thật to thỏa mãn, bước nhanh ở trong tiếng áo giáp ca ca đi tới phía trước xe ngựa. Nàng trực tiếp vận khởi huyền khí, một tay đem thùng xe ngựa nhấc lên, tay kia thì cách vài tiếng phá hủy khấu khóa trục bánh xe. Một bên bánh xe rơi xuống, lịch thịch một tiếng đổ xuống làm bốc lên rất nhiều bụi mịn. Ngựa bị kinh sợ, đạp đạp vài cái muốn lồng lên chạy đi. Thành thật đừng nhúc nhích, Ngô Minh túm ở xe ngựa, đem hai thớt mã kéo làm chúng nó không thể chạy. Rất nhanh có người hầu tiến lên kéo lại dây cương. Hảo đại khí lực, cho dù là sử dụng huyền khí cũng vẫn là làm cho người ta rất kinh ngạc. Giữa sân có người sợ hãi than, ở đây binh sĩ đều là tương đối có nhãn lực biết sức kéo hai con ngựa không phải là nhỏ. Tuy rằng mọi người có thể tưởng tượng tới tinh cấp huyền khí võ giả hoàn toàn có thể làm ra động tác đồng dạng, nhưng là ở trong mắt mọi người một vị tiểu cô nương làm ra hành động như thế, nhìn thế nào đều mang theo hình ảnh nồng hậu đánh sâu vào thị giác. Chu thống lĩnh luôn ngoài dự đoán của mọi người như vậy sao? Trên điểm tướng đài đường nữ tướng ngạc nhiên, đối tình công chúa nhẹ giọng hỏi. Tình công chúa hừ nhẹ một tiếng, nàng còn chưa có bắt đầu ngoài dự đoán của mọi người đâu. Đồng thời trong lòng nàng bổ sung một câu, đường nữ tướng ngươi thực biết nói ngọt tô son chát phấn. Này làm sao là cái gì ngoài dự đoán mọi người, căn bản chính là đến hồi điên cuồng của người ta mà thôi. Mọi người còn đang tại cảm khái, Ngô Minh đã muốn dỡ xuống hai bên bánh xe. Cả tay trái tay phải nàng đều nắm lấy mép một bánh xe, bởi vì bàn tay nhỏ nên không nắm được hoàn toàn. Chỉ có thể bằng vào sức lực để giữ lấy. Vì thế ở trong mắt mọi người, liền thấy một vị cô nương xinh đẹp trong bộ giáp nặng nề, hai tay cầm hai cái bánh xe ngựa so với nàng không nhỏ hơn bao nhiêu, ở nhiều lần hô luyện tập. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là cô nương xinh đẹp trong bộ áo giáp còn ngửa đầu, đem hai cái bánh xe ném thẳng lên không trung. Hai bánh xe một trước một sau phi thiên. Sau đó hơi xoay tròn rơi xuống, bị cô gái phi thường có kỹ xảo trước sau tiếp được lại một lần nữa hồi thiên không. Hai bánh xe liên hoàn, phi thường có trật tự không ngừng ở không trung phi vũ, bị cô gái thay phiên tung hứng. Hình ảnh này quá mỹ, không đành lòng nhìn thẳng a, cực kỳ giống cô gái biểu diễn xiếc ảo thuật ở đầu đường. Trong lòng rất nhiều tiểu binh ca ca đều nói thầm nếu ở đầu đường gặp được cô gái làm xiếc ảo thuật như vậy, đừng nói cho ít tiền lẻ, mặc dù là đem gói tiền to vung ra ngoài cũng đều thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cũng có một chút người trong lòng nói thầm trực tiếp đoạt về nhà, chẳng qua nhìn một màn bánh xe ngựa có sức nặng không nhẹ tung bay trong không trung kia. Hay là thôi đi, hai cái bánh xe ngựa kia, một cái cũng không nhẹ hơn 70 cân, cư nhiên liền như vòng diễn xiếc ảo thuật vậy, nhiều dọa người a chơi vài cái xiếc ảo thuật, Ngô Minh chộp mạnh hai cái bánh xe vào tay, quay đầu cao giọng nói. Như vậy ta liền từ xa xa công lại đây, chư vị thỉnh lưu ý, đương nhiên còn mời các ngươi cẩn thận đừng làm bị thương ta. Nên là ngươi đừng làm bị thương chúng ta là tốt rồi. 1500 tên đại lão ra trong lòng chột dạ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai cái bánh xe ngựa bọc sắt lá kia có thể so với vai và cánh tay người, chợt đang từ trạng thái tung bay đột nhiên đình lại. Ngay cả một chút cảm giác giảm sóc đều không có thể thấy được lực khống chế của cô gái có bao nhiêu đáng sợ. Nếu dùng loại thực lực này cho chiến trường, đừng nói gân cốt đứt đoạn chính là đem người đánh bay ra ngoài đều không có gì ngạc nhiên. Chuẩn bị chiến đấu, trong đầu đám Huyền Vũ binh sĩ vang lên hiệu lệnh điều phối của nữ tướng. Soát, Huyền Vũ binh sĩ toàn trường cơ hồ nhất tề soát giơ lên hoa đao cùng hoa thương. Trong đó binh đao còn có tấm chắn, phi thường chỉnh tề để trên mặt đất làm ra trận hình phòng ngự. Ngô Minh biểu tình cũng không tái vui đùa ầm ĩ, trong miệng kêu một tiếng. Sát, thanh âm tràn ngập ôn nhu của một cô gái ở toàn trường vang vọng, lập tức một cái bánh xe ngựa phi vào nội tràng. Đúng vậy, chính là một cái bánh xe ngựa bay vọt vào. C3, công kích quay cuồng, Ngô Minh trong lòng kêu một tiếng, sẽ không tiếp diễn sinh kỹ, Nếu không các ngươi ăn không tiêu, mùi vị sông pha sơn trại trong trò Tam Quốc Vô Song càng đậm. Loạt nút bấm phức hợp của trò chơi điện tử tay cầm. Giữ vững, lập tức có bách phu trường. Hô quát một tiếng, ở tình thế chỉ mảnh treo chuông đó vài tên đao thuẫn binh làm ra phản ứng, xông lên trước lấy tấm chắn bảo vệ trường binh. Chỉ huy 100 người gọi là bách phu trường. Đương nhiên không phải hắn chỉ huy, sớm có Huyền Vũ nữ tướng ở trong đầu phát ra chỉ lệnh dựng tấm chắn phòng ngự. Công hiệu hô quát của vị bách phu trường này ở chỗ làm cho đội ngũ sinh ra cảm xúc cùng chung mối thù. Bành, bánh xe ngựa đánh lên trận tấm chắn do hơn 10 người đao thuẫn binh tạo thành, đem nhóm đao thuẫn binh bị va đập cho thân hình chấn động. Hảo, bách phu trường quát một tiếng, nhưng là ngăn cản này đó đao thuẫn binh đầu vai run lên. Tấm chắn cũng có một chút tổn hại, hoàn hảo vấn đề không lớn. Nhưng trong vị bách phu trường đứng trước hết kia bị va chạm thân hình lại có chút lảo đảo. Nếu là hắn một mình chặn lại bánh xe này, chỉ sợ đã sớm bị đánh bay thậm chí bị đâm chết ngay tại đương trường. Nhưng ở lúc va chạm trong nháy mắt này, Ngô Minh thấy rõ, binh lính chung quanh bách phu trường hiện ra trạng thái xếp lớp hiệp lực hình quạt. Hiển nhiên Huyền Vũ binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, có thể phân tán lực công kích vào trận hình cho nhau. Đám Huyền Vũ sĩ trong lòng cũng là khiếp sợ thật mạnh tràng lực. Trước kia cũng đối địch qua cửu tinh võ giả còn không có ai có thể cách không phát ra một trọng kích như thế. Bánh xe ngựa ném ra giống như có dây thừng khống chế, oành một tiếng nổ sau lại bay ngược về sau, thuận lợi về tới trong tay Ngô Minh. Thoạt nhìn Chu Chỉ Nhược còn có lưu dư lực a, nếu không bánh xe sẽ không vô căn cứ bay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng mọi người đều bổ sung một câu, đáng sợ man lực cùng khống chế lực. Chính là cái từ man lực này cùng cô gái đối diện giống như căn bản là không nên dính dáng như theo định kiến của mọi người về nữ tính, như thế nào đều hoài nghi bên trong áo giáp nếu là cái hình ảnh râu ria xồm xoàm tráng hán mới phù hợp trong tưởng tượng. Chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, chiến lệnh của Huyền Vũ nữ tướng lại vang lên trong đầu các binh sĩ. Đây là Huyền Vũ nữ tướng phát hiện binh sĩ có phần phân tâm tiến hành thể hồ quán đỉnh. Tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Huyền Vũ binh sĩ chấn hưng tinh thần, lập tức lại có 8 tên đao thuẫn binh mới vọt đi lên làm phòng ngự. Hai cánh quân có trường binh nhanh chóng hướng tiến vào nội tràng đi vây Ngô Minh, đây là ý nghĩ hạ cánh vây hãm cơ bản. Lấy nhiều địch ít tự nhiên sử dụng hạ cánh vây hãm tiện đà làm địch nhân biến thành tứ phía thụ địch tuyệt đối ở tình huống bất lợi. Không được các ngươi nhìn nàng xem, tình công chúa ở trên điểm tướng đài cười khẽ một tiếng. Nếu là lấy phương thức tường hàng rào cao cứng rắn chống đỡ, có lẽ còn có cơ hội đứng vững. Triển khai đội hình cánh hạc như thế, đã có thể làm đội hình phòng thủ trở nên yếu nhược. Cách trương,